Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, Ba Đại Thiên Kiêu Liên Thủ. Cái này đối với nàng mà nói, cũng là không có nguy hiểm gì chuyện tình, bởi vì Thiên Kiêu chuyên tâm chạy trốn phía dưới, căn bản không biết phản công. Nàng muốn công hạ Thiên Kiêu, chỉ là nhanh cùng chậm, vấn đề, tức thì, Công Tôn Linh Nhi điên cuồng phát ra cùng với chính mình lực lượng. Lộc Vũ nói ra, Băng Nhi, trợ nàng giúp một tay, tuyên mệnh Băng Kỳ Lân đáp. Nàng đang phi nước đại đồng thời, cũng một bên thi triển chính mình kỹ thuật đánh nhau. Băng Thiên Tuyết Địa, Băng Hà Thung Lũng, nàng kỳ thực cũng sớm không nhìn nổi. Bởi vì Công Tôn Linh Nhi thế tiến công thật sự là thật không có uy lực. Muốn công kế tiếp Thiên Kiêu, ma ma thẳng thẳng, muốn kéo thời gian rất lâu. Lực lượng thâu suốt nửa ngày, cũng còn không có cầm kế tiếp Ngọc Phù lệnh. Nàng không giúp Công Tôn Linh Nhi, Công Tôn Linh Nhi tiến triển có thể không mau nổi. Bạch, bạch, bạch, trong không gian chung quanh bắt đầu rơi xuống băng xương lực lượng chi vũ. Cảm ơn nhiều, Công Tôn Linh Nhi hướng về phía Băng Kỳ Lân từ trong thâm tâm cảm tạ. Thế công của nàng có Băng Kỳ Lân phối hợp, cái kia tiến triển liền tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau chi về sau, nàng cũng tranh đoạt thứ nhất Ngọc Phù lệnh. Thật tốt quá, Công Tôn Linh Nhi vui vô cùng, mặt cười hồng phác phác. Băng Kỳ Lân ngạo kiều hừ một tiếng, nói ra, Công Tôn tiểu thư, ngươi theo chủ nhân thời gian quá ngắn, kiến thức đồ đạc quá ít, tranh đoạt một cái Ngọc Phù lệnh mà thôi, không coi là cái gì. Muốn nói đi theo Lộc Vũ bên người thời gian, cái kia Băng Kỳ Lân đích thật là lão tư cách. Này thì nàng một bộ lão khí hoành thu giọng, ở Công Tôn Linh Nhi trước mặt hoàn toàn là lấy tiền bối tự cho mình là. Lộc Vũ nói ra, cô gái nhỏ, sẽ cho ngươi thêm trên, lên, một vật trợ lực. Bạch Phược Thú Thằng bị Lộc Vũ ném ra ngoài, đầu tiên là bao lại một cái Thiên Kiêu. Phược Thú Thằng cũng liền có thể bao lại Thiên Kiêu nhất thì bán hội. Thế nhưng cái này đối với Công Tôn Linh Nhi ý nghĩa cự đại. Liền thừa dịp cái này một cái khoảng cách, nàng và Băng Kỳ Lân muốn bắt kế tiếp Thiên Kiêu, liền biến được dễ dàng hơn. Hoa lạp lạp, Lộc Vũ giống như là một đạo long quyển phong, tịch quyển toàn trường, thu gặt tất cả, mà Công Tôn Linh Nhi cũng theo Lộc Vũ phát tài. Lộc Vũ cướp đoạt Ngọc Phù lệnh rất nhiều, Công Tôn Linh Nhi thu hoạch cũng không nhỏ. Ở phương xa, có mấy người cấp tốc tới rồi. Nhạc Tiêu Trạch, đội ngũ của ngươi tại sao bị Lộc Vũ đánh bại thành như vậy? Mấy người này đều là thiên kiêu trong nổi bật người. Huyền Đức Minh Vương, Ba Bố Kiệt, Tiêu Băng Lam, bọn họ đều là Lộc Vũ bạn cũ. Bọn họ hiện tại nhìn thấy một màn này, có thể nói là giật mình không thôi. Phía trước bọn họ nghe được Lộc Vũ tiếng gào, cho nên chạy tới. Trước lúc này, Nhạc Tiêu Trạch cùng trên trăm cái thiên kiêu đã trước đi tới nơi này chặn giết Lộc Vũ. Bọn họ không nghĩ tới chính là, ở nhiều như vậy thiên kiêu vây giết tình huống xuống, Lộc Vũ lại còn dẫn thắng toàn trường. Không như trong tưởng tượng Nhạc Tiêu Trạch mang theo chúng thiên kiêu truy sát Lộc Vũ tràng diện, ngược lại là Lộc Vũ ở điên cuồng đuổi giết chúng thiên kiêu. Điều này có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Mặc dù nói những thứ này thiên kiêu cơ bản trên lên đều là tiểu thành nhân vương, chỉ có Nhạc Tiêu Trạch một cái đại thành nhân vương. Thế nhưng Lộc Vũ có thể một người đối địch nhiều như vậy thiên kiêu, cũng có thể nói là một cái kỳ tích. Lộc Vũ đoạt chúng ta Ngọc Phù lệnh, những thứ kia bị cướp thiên kiêu, thực sự là nước mắt đều mau ra đây. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ duyên cớ chưa tới thương tâm thì a, chúng ta tới giúp các ngươi đoạt lại Ngọc Phù lệnh. Huyền Đức Minh Vương, Ba Bố Kiệt, Tiêu Băng Lam ba người muốn ngăn cơn sóng dữ. Ba người bọn họ liên thủ phía dưới, nhận định cầm hạ Lộc Vũ, làm không ở nói xuống. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Lộc Vũ bên kia nghênh đón. Chạy trước tiên Nhạc Tiêu Trạch cảnh cáo, không muốn nóng vội, cùng nhiều người hơn hội tụ chi về sau, trở lại cùng nhau đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ người này thâm bất khả trắc, bỗng nhiên tấn thăng đến đại thành nhân vương, hơn nữa chiêu thức quỷ dị, hắn là kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn cảm thấy ít nhất phải làm minh bạch Lộc Vũ nguyên thần lại nói. Thế nhưng Huyền Đức Minh Vương đám người nơi nào sẽ nghe được xuống phía dưới. Nhạc Tiêu Trạch, ta xem là các ngươi chiến thần điện bá thể căn bản không được. Ngươi thua cho Lộc Vũ, liền cho rằng người khác cũng đánh không lại Lộc Vũ à. Ba Bố Kiệt hừ lạnh một tiếng. Giết, ba vị đại thành nhân vương thế đi không thay đổi. Vẫn là hội tụ đến cùng nhau trùng kích. Bọn họ đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý Nhạc Tiêu Trạch thất bại. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Nhạc Tiêu Trạch phía trước chỉ là một cái đại thành nhân vương ở chỗ này tọa chấn, khó tránh khỏi cho Lộc Vũ dốc hết sức đánh bại. Nhưng bây giờ bọn họ ba đại thành nhân vương liên thủ phía dưới, chỉ có hủy diệt Lộc Vũ phần kiếm phá cửu thiên kiếm quyết. Tiêu Băng Lam đầu tiên thi triển chính mình kiếm môn quan tuyệt học, một người trùng kích thượng thiên, nhưng sau lao xuống mà xuống, kiếm trong tay khí run lên, tức thì liền rụ ra cửu đóa kiếm hoa như kim luôn vậy rực rỡ. Tại hắn thu thủy cầu vồng kiếm huy vũ xuống, càng là hiển hiện ra một loại tuyệt thế sắc bén, bá bá bá. Kiếm khí phong mang như thất luyện, cái thế hà quang sông đầy ngày, tới tự kiếm môn quan tuyệt học, ở Tiêu Băng Lam cái này thiên kiêu trong tay, thả ra kiểu khác sáng lạn, phương thiên phá diệt đao. Ba Bố Kiệt không chút nào bảo lưu, chính mình một đao như trường kích, cắt trường khoảng không, oanh phá thương khung, một đao chấn động vạn không, một đao chèo thiên địa, soạt. Một đao phía dưới, không gian phá vỡ thiên tầng lãng, giúp hết sức chấn động diệt, đao lật vô cực vạn trọng thiên. Giờ khắc này, Ba Bố Kiệt cùng hắn đao đã hòa làm một thể. Hắn phương thiên phá diệt đao bồi bạn hắn rất nhiều năm. Hắn thi triển qua rất nhiều lần, thế nhưng lúc này đây cũng là hung hãn nhất. Một đao hoành phá không gian. Xem bần tăng huyết linh Phật Châu, Huyền Đức Minh Vương hướng không trung tung một vật, đúng là mình thường thường động ở trên cổ huyết linh Phật Châu. Huyết linh Phật Châu chính là bọn họ huyết linh tự truyền lại đời sau chi bảo, nhất cùng sở hữu 18 khỏa, mỗi một khỏa đều là đứa bé sơ sinh xương sọ chế tạo thành. Cái này huyết linh Phật Châu luyện chế được cộng trải qua 100 năm lâu. Ở huyết linh tự địa tạng huyết cuột chung nổi lên, tà khí nảy sinh, nhất là huyết lệ. Cái này trong pháp khí đầy càn khôn, lấy huyết bạo lực khởi động, có thể nghịch cải thiên địa luôn tốt, là thế gian này nhất đẳng tà vật. Lúc đầu cái này huyết linh Phật Châu từ trước đến nay là Đại Minh Vương nắm giữ. Thế nhưng từ dạ Đại Minh Vương xem trọng Huyền Đức Minh Vương, trước giờ đem huyết linh Phật Châu truyền cho Huyền Đức Minh Vương, cũng phương tiện Huyền Đức Minh Vương tại ngoại lịch lãm. Lần này xuất hiện, Huyền Đức Minh Vương vẫn là lần đầu tiên thi triển huyết linh Phật Châu. Lúc đầu cái này đòn sát thủ hắn là kiên quyết không muốn thi triển, dù sao sợ nhường nhìn đi. Nhưng bởi vì lúc trước cùng Lộc Vũ một phen giao phong chung, hắn hắc cổ trùng làm cho Lộc Vũ thương minh huyết nha ăn cái ánh sáng. Hắn đối với Lộc Vũ có lòng kiêng kỵ, không cách nào nữa trùng huyết cổ chi độc, vận dụng cái này đòn sát thủ, chỉ hy vọng có thể nhất chiêu đánh gục Lộc Vũ. Huyết linh Phật Châu vừa bay vào đến thiên không, liền tăng vọt, 18 cái Phật Châu xa nhau, từng viên một hóa thành như núi cao cao thấp, từ trên trời lần lượt trùng kích mà xuống, áp hướng Lộc Vũ, soạt, soạt, soạt, phong vân sao động đất bằng phẳng lên, cái thế uy năng vang thiên địa. Tiêu Băng Lam, Ba Bố Kiệt, Huyền Đức Minh Vương ba vị này đương thế đỉnh nhọn thiên kiêu. Lần đầu tiên như thế đoàn kết liên thủ, tác động thiên địa thương khung chi sức mạnh to lớn, toàn lực vây giết Lộc Vũ. Ba vị đương thế thiên kiêu chung, mỗi một vị thiên kiêu xuất thủ tuyệt sát, cũng đều như nhau người chống đỡ không được ác mộng, là thiên địa không thể thừa nhận chi trọng. Mà lần này, ba người cùng nhau liên thủ, Lộc Vũ thừa nhận áp lực thật lớn, có thể tưởng tượng được. Hết chương.